Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 261, cối đá và đường về. Lực mạnh tay lôi xung quanh vậy một đầu. Trên tay vận chuyển tương tự với long chảo thần thông. Ở trên mặt tảng đá khắc vẽ ra một đạo sâu đậm vết. Như vậy lặp đi lặp lại. Một khối khác đá liệu lên cũng cho hoa lên vòng. Nhân tiện cho liệu cái máng để mâm đá liệu lên cũng cho hoa lên vòng. Đại lực vẽ xong vòng sau đó. Còn dư lại sự việc chính là bắt đầu tạc đá. Đường binh ở chế tạo đường bộ lạc hai bàn cối đá thời điểm. Thất Đại Long phó liền cho hắn đánh ra tay. Đại lực còn đích thân điêu khắc ra một miếng cối xay. Cho nên cầm những công việc này giao cho Long phó cửa đường binh rất yên tâm. Đường binh trở lại mình ở nhà gỗ nhỏ. Hỏa Yến bé gái còn ở trong phòng mặt không đi ra. Chỉ bất quá lều vải bị nàng thu lại. Trong phòng cũng thay đổi được sạch sẽ không thiếu. Chủ nhân, Hỏa Yến nha đầu thấy đường binh sau đó nhanh chóng khuất thân thi lễ. Miệng kêu chủ nhân, ta xiết cái đi. Cả đời đều không đi qua loại chuyện như vậy, đường binh cảm giác mình sắp nổi da gà. Đây là làm sao tình huống? Hoan nghênh chủ nhân trở về nhà. Bé gái tiếp tục dùng nũng nịu thanh âm kéo dài tiếng nói. Dừng lại, ngươi cái này là học của ai? Đường binh tranh thủ thời gian để cho bé gái đứng lên. Đường binh có chút không chịu nổi. Mấu chốt là bé gái vậy nũng nịu thanh âm quá đặc biệt làm người ta nghĩ thế nào? Thảo nào cổ nhân thích cái này một bộ đâu? Còn có hiện ở đó một cái gì La Dưỡng Thành? Nguyên lai là cái này điều điều à? Là đại lực ca ca an bài. Hắn nói từ bây giờ về sau ta chính là đường bộ lạc người. Để cho ta làm ngài thị nữ, đặc biệt hầu hạ ngài cuộc sống thường ngày. Hỏa Yến nói, à, được rồi, ta bây giờ muốn luyện chế đồ, ngươi đi ngoài nhà mặt chờ. Đường binh lấy tay đỡ trán, cảm thấy có cái nha đầu ở bên người là làm sao cũng không thích hợp. Nhưng là bây giờ chỉ có thể như thế an bài. Một cái lẻ loi bé gái một mình tiến vào xa lạ bộ lạc. Cũng không phải là đi cưới gì, còn chưa trưởng thành, vẫn là đi theo bên cạnh mình thích hợp. Dẫu sao chuyện này theo bản thân có phiết không ra quan hệ ở bên trong. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, truyền thừa chính giữa có tương tự nội dung. Đường binh không dám khinh thường. Hỏa gắn đi ra ngoài, lúc đi yên ổn, rất có thục nữ phạm, cũng không biết là ai dạy. Lại cũng không gặp trước kia hoạt bát bộ dáng. Hỏa Yến à, ngươi sau này là ta thị nữ. Cần vật gì liền kêu đại lực bọn họ cho ngươi chuẩn bị. Có việc liền xúi dục liền. Đừng khách khí với bọn họ. Còn có ở ta nơi này muốn chơi liền chơi. Đừng như thế câu nệ. Đường binh không hy vọng thấy một cái buồn buồn không vui bé gái. Dẫu sao sinh hoạt đã đủ chật vật. Lại hướng về phía một gương mặt đau khổ. Tội gì tới tai. Đường binh cầm hỏa linh đại vu nơi đó cầm tới khối kia vẫn thiết cầm trong tay. Vận chuyển chân khí và tinh thần lực quan sát một chút. Phát hiện chỉ là thông thường vẫn thiết. Lại thuận tay thu vào túi đựng đồ chính giữa. Lần nữa cầm ra một khối 0,5 kg nặng bao nhiêu thiên nhiên cục sắt. Đường binh vận chuyển lên quả cầu lửa thuật và khống chế lửa thần thông. Bắt đầu hướng về phía cục sắt nung. Đường binh sẽ không luyện thép, nhưng là truyền thừa chính giữa lại có tương quan xử lý kim loại phương pháp. Hơi có chút hiệu quả như nhau chỗ. Đường binh gia tăng chân khí vận chuyển. Quả cầu lửa hơn nữa thịnh vượng. Rất nhanh liền đem cục sắt đốt thành nước thép. Nhỏ gió xoáy thuật. Dùng chân khí nhờ ở trên bàn tay nước thép bắt đầu xoay tròn. Đem một vài vật vô dụng quăng quả cầu lửa bên trong cháy sạch sẽ. Khiến cho được đồ hữu dụng lưu lại. Nói liếc, cái này theo luyện thép thật không kém nhiều ít. Chính là công nghệ không giống nhau. Xử lý nhóm tính vậy không giống nhau mà thôi. Cầm cương thủy nguội xuống. trực tiếp dùng chân khí ngưng tụ thành một cây 4 cm đường kính côn thép. Cắt xuống một khối côn thép làm chuyển trục, Đường Binh lại đem một khối tím đồng đốt hóa, sau đó cầm chuyển trục bao ở đồng chống mòn, như vậy có thể để cho cối đá đa dụng một đoạn thời gian. Liền liền chống mòn phù văn cũng giảm bớt. Đường Binh làm xong bên trong trục, lại tìm ra chút xương luyện chế một ít cốt cao su. Sau đó liền đi ra cửa phòng. Cùng Đường Binh đi ra thời điểm, Hỏa Yến bé gái đang ở cửa theo thỏ chết bằm mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt. Hơi có chút không ai nhường ai ý nghĩa, mà Tinh Tử chính là nhàm chán co giúp trong bóng tối mặt ngủ. Hỏa Yến à, đói tìm thạch đầu nấu cơm đi. Vây hãm mệt mỏi liền về trong phòng nghỉ ngơi. Đường Binh nói, dạ, chủ nhân. Hỏa Yến khuất thân thi lễ. Đường Binh lấy tay đỡ trán. Được, lại tới. Đường Binh đến sắp đặt cối đá địa điểm thời điểm, đại lực bọn họ đã đem cối xay gì chuẩn bị xong. Đang có một vòng lớn Hỏa Sơn bộ lạc già trẻ trai gái vây quanh xem náo nhiệt. Liền liền Hỏa Linh đại vu và Hỏa Nhĩ tù trưởng cũng đều tới đây tham gia náo nhiệt. Bởi vì không có thích hợp dán lại thuốc, liệu cái máng bàn, cái đế, để bàn gì cứ như vậy để ở một bên. Cái đế trực tiếp là một khối bằng phẳng đá lớn đầu đảm nhiệm. Đường bộ lạc vậy, hai đài cối đá là dùng vôi niêm trụ. Nơi này không có vôi, Đường Binh chỉ có thể dùng cốt cao su làm dán lại thuốc. Không có lửa núi bụi đất, cũng chưa có xi măng. Ta quá khó khăn, cầm hình cái vòng ra liệu cái máng theo cái đế dính chung một chỗ. Lại đem hạ bàn theo liệu cái máng dính chung một chỗ. Để trong mâm gian dự lưu tròn trong hầm, Đường Binh cầm bên trong trục cho khảm liền đi vào. Nhân tiện còn dùng cốt cao su dính một chút, cùng thời gian xong hết rồi. Đường Binh tìm ra một khối thịt béo ở bên trong trục lộ ra ngoài bộ phận, dùng sức va chạm, cầm dầu mỡ đồ đến bên trong trục lên, hắc, đại lực đôi bàng ganh đua lực, cầm cối đá lên bàn bịch một tiếng đặt ở hạ bàn lên, trung gian chuyển lỗ vừa vặn cắm ở bên trong trục phía trên. Mọi người cũng coi được, cái cối đá này dùng tới một đoạn thời gian, liền đem nó vén lên rửa một chút. Nhân tiện dùng động vật dầu mỡ ở bên trong trục lên nhuận hoạt một chút. Đường Binh hướng về phía chung quanh quần chúng bu quanh nói. Chúng ta nhớ, quần chúng bu quanh rất phối hợp. Đường Binh tiếp tục chỉ huy người làm việc. Cầm cối đá lên nên ăn chứa đồ cũng gắn lên. Thúc đẩy cối đá côn gỗ và da sợi dây vậy đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ kết quả thử một chút. Hỏa Linh đại vu. Cối đá trên căn bản liền làm xong. Ngài có thể để cho bên trong bộ lạc người đi ra thử dùng một chút. Tốt nhất là cầm một ít hạt bắp tới xem cối đá hiệu quả như thế nào. Được, ta cái này thì an bài. Hỏa Nhĩ tù trưởng làm trước trả lời nói. Rất nhanh công phu, thì có người cầm một ít hạt bắp tới. Sau đó, ở lớn lực bọn họ dưới sự chỉ đạo. Những thứ này Hỏa Sơn bộ lạc các chiến sĩ rốt cuộc đẩy lên cối đá. Cho Hỏa Sơn bộ lạc an trí xong cối đá sau đó. Cách trời tối cũng sẽ không coi là xa. Tối nay đoàn người là không thể đi trở về. Cũng chỉ có thể ở chỗ này ở thêm một đêm. Đường Binh liền dẫn Long Phó Cửa trở lại trong doanh trại mặt. Thạch đầu, nồi lửa nấu cơm, lão tử đói. Đường Binh hô. Long Vu đại nhân, cái này thì làm xong. Thạch đầu rất chăm chỉ, vừa mới tới đói điểm liền đem cơm cho làm xong. Ăn xong cơm tối, lưu lại nên lưu trạm phòng thủ. Đường Binh trở lại bên trong nhà ngủ. Thị nữ Hỏa Yến ngay tại trong phòng trong lều ngủ, chuẩn bị tùy thời đứng lên phục vụ nhà mình chủ nhân. Đường Binh không có cố ý đi tu luyện. Chỉ bằng vào long hồn quyết bản năng vận chuyển để tiêu hóa thức ăn. Tối nay cũng không có đống lửa dạ hội. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai thời điểm, Đường Binh chỉnh đốn đội ngũ, mang theo đồ, ở Hỏa Nhĩ tù trưởng cùng đi.